90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, mẹ, ngươi làm việc, ta yên tâm, 150 phiếu hàng tháng tăng thêm. Tống Khuyết nói sang chuyện khác, thiếu cẩn, ngươi cái này chân phải nửa tháng mới có thể ra viện đi, đến lúc đó sợ trường học cũng không muốn ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói. Cho nên phải xin nghỉ à? Tống Khuyết suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra gọi một chuỗi dãy số. Đối diện truyền tới nữ nhân thanh âm. Trời ơi, đây không phải là Tống Khuyết bạn học sao? Ngươi đi học làm sao cùng rất rừng sâu núi thẳm trong một dạng? Nếu không phải ta hỏi ba ngươi, ta cho là ngươi ném đâu? Ngươi lại không thể cho ta gọi điện thoại. Tống Khuyết tuét miệng cười nói, mẹ, ta đây không phải là cho ngươi gọi điện thoại sao? Lý Thiếu Cẩn không nghe được đối phương nói gì, nhưng nhìn Tống Khuyết dáng vẻ, biết là Tống Khuyết mẹ, làm sao Tống Khuyết đột nhiên cho mẹ hắn gọi điện thoại? Có phải hay không hỏi bà nội chuyện? Phải đi, bên kia Tống Triển Mi nói, đúng vậy, thật là tò mò. Bình thời một cú điện thoại cũng không đánh. Ngươi đây không phải là đi học sao? Làm sao dùng điện thoại di động, gọi điện thoại? Ngươi lại gây họa. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn. Cũng không biết Thiếu Cẩn có thể hay không nghe. Thật giống như hắn rất thích gây họa một dạng. Tống Khuyết đem ống nói khép khép lại. Thấp giọng nói, mẹ, ta xin nghỉ. Tống Chiến My hỏi, ngươi tại sao xin nghỉ? Xin nghỉ tại sao không trở về nhà? Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn chân bị thương, nằm viện đâu, muốn nửa tháng mới có thể ra viện. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nguyên lai là nói ta. Tống Khuyết mẹ biết ta sao? Tống Chiến My bên kia giọng nhiên dáng vẻ, khó trách a, ngươi thật đúng là đa tình. Ngươi là theo ai đó? Ngươi này, nhỏ bạn gái bị thương, xin nghỉ đều phải đi ra. Đúng rồi, ngươi làm sao xin nghỉ? Nói nhìn bạn gái, Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lại nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Ừ, tin tưởng mẹ thông minh như vậy, nhất định sẽ rõ. Tống Khuyết nói, mẹ, bà nội bị bệnh. Tống Chiến Mi, ngoặc kép. Ngươi thật đúng là nãi nãi của ngươi tốt cháu trai. Bất quá, ngươi cũng thật là mẹ ngươi con trai ngoan. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bên kia hơi kinh ngạc. Làm sao Tống Khuyết bà nội bị bệnh? Cảm giác Tống Khuyết mẹ ngược lại không biết đâu. Tống Khuyết bên này đã biết mẹ biết. Cười nói, mẹ, cùng ngươi nói tránh sự. Tống Triển Mi nói, nhi tử. Ngươi một như vậy nghiêm trang cùng ta nói tránh sự, ta liền sợ, nếu không ngươi hay là cùng ta nói không quá chính thức chuyện đi. Thật, ta nói một chút tránh sự, ta ví tiền ngay tại run lẩy bẩy. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, hắn không quá đồng ý nói. Người ta không phải như ngươi nói vậy, ta nhiều tốt, ta nhiều hiếu thuận, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Tống Khuyết giọng mang lấy lòng, thật giống như đang làm nũng. Tống Khuyết ở nàng trước mặt vẫn luôn là nam nhân cao lớn hình tượng. Ừ, mặc dù có thời điểm yêu sinh khí, nhưng là cũng là nàng thần. Nguyên lai hắn cũng sẽ làm nũng, trong lòng lại có điểm hâm mộ. Có mẹ đứa bé, liền có thể làm nũng. Ngay cả Tống Khuyết cũng có thể làm nũng. Thật tốt. Tống Triển Mi bên kia muốn nổ tung. Nhi tử, ngươi càng như vậy nói, mẹ ngươi càng sợ. Nếu không chúng ta ngày khác trò chuyện đi. Ta phải đi ra ngoài kiếm chút tiền an an ủi. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, mẹ, đừng diễn sâu. Thật sự có chuyện cầu ngài. Nhưng là lần này ngài liền đi mấy bước là được. Tống Triển Mi nói, đi mấy bước, mấy bước. Tống Khuyết nói, ngươi đi giúp Thiếu Cẩn đi trường học xin nghỉ đi, nàng không thể đi báo cáo, nếu như không xin nghỉ, sẽ bị bỏ hồ sơ. Đó không phải là không lên được học. Nguyên lai Tống Khuyết gọi điện thoại là vì chính mình. Lý Thiếu Cẩn vội nói. Không cần a Tống Khuyết. Ba ta sẽ cho ta xin nghỉ. Loại chuyện này nàng tin tưởng Lý Giai Minh vẫn có chút dùng. Nếu là xin nghỉ cũng không làm xong. Đó không phải là phế vật. Tống Khuyết không thấy nàng. Tiếp tục nói. Mẹ, ngươi đừng quên. Ngươi làm việc. Ta yên tâm money liền là người khác làm việc hắn không yên tâm money Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, đứa nhỏ này, Tống Triển Mi bên kia đem Tống Khuyết giao phó chuyện cũng nhớ. Sau đó hỏi, địa chỉ ở nơi nào? Tống Khuyết nói trường học tên. Sau đó nói, ngài không biết ở đâu à? Không phải ở nhà chỗ không xa. Tống Triển Mi bên kia đều phải nổ. Ngươi đây là đi mấy bước, nhà chỗ không xa, đó là cái nào nhà, ta lái xe đều phải nửa giờ. Tống Khuyết a a cười, mẹ, đi đi đi đi, khi rèn luyện, đừng quên, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiếp nàng thì nhìn Tống Khuyết cầm điện thoại khóe miệng co rút một chút. Nàng hỏi, thế nào, gì mắng ngươi? Cùng ngươi tức giận, đúng vậy, nàng là Tống Khuyết bạn tốt, nhưng cũng không phải là A-di bạn tốt a. Nàng cùng gì không quen không biết, người ta tại sao cho nàng đi xin nghỉ, sinh khí cũng là phải. Tống Khuyết là bị mẹ cho cưỡng chế cúp điện thoại, nhưng là hắn biết, mẹ nhất định sẽ đi, đi học chuyện là đại sự, hắn có thể không tin Lý Thiếu Cẩn người nhà. Vẫn là mình mẹ làm việc nhường người yên tâm money trước làm việc phải gạt Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là nhà đầu này quá ngu ngốc. Hắn sau này phải một chút xíu tiết lộ hắn tình yêu. Tống Khuyết thu điện thoại nói. Ngươi đừng nghi ngờ. Mẹ ta bây giờ có thể phiền ta. Dĩ nhiên. Không phải vấn đề của chính ta. Là nàng không có kiên nhẫn. Khả năng chính là y học lên, cái gì hormone chống stress trình độ thẳng tắp hạ xuống, hormone hết hàng, nữ nhân tính khí đột biến, cùng trước kia không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy ngươi mẹ là tuổi mãn kinh, có thể tìm Diệp lão điều dưỡng một chút. Đối với tuổi mãn kinh tổng hợp chứng, trung y vẫn đủ hữu hiệu. Ta bà nội cùng Diệp lão rất quen. Có muốn hay không ta giúp gì hẹn trước một chút. Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi muốn ăn trái táo sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tại sao em đẹp lại nói sang chuyện khác a? Tống Khuyết tiếp, cùng Lý Thiếu Cẩn lại nói một ít trong trường học chuyện mới mẻ. Hắn lại giao mấy người bạn loại, còn nhắc tới Vu Hạo Nhiên, đều đi học. Liên lạc thì ít, Tống Khuyết cảm khái nói, lúc ấy chúng ta mấy ngày trời lăn lộn chung một chỗ, cảm thấy tốt nghiệp đặc biệt không bỏ được, này lên mấy ngày học, cũng không cảm thấy như vậy không thói quen, cho nên người chính là như vậy, có vài người chính là sinh mạng chúng khách qua đường, đi qua, người liền sẽ phát hiện. Bất kể ngươi lúc đó là vui mừng vui hay buồn buồn, thời gian đều là ngươi chứng minh. Những người đó không phải rất trọng yếu, giống như là Lý Lệ, trường học giáo quy, lúc ấy nàng sợ a. Dĩ nhiên, một người sở dĩ trọng yếu, là ngươi cho là hắn vô cùng trọng yếu, giống như là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, bất kể bọn họ phân biệt bao lâu, đổi bao nhiêu người bạn, Tống Khuyết đối với nàng, nàng nhân sinh, đều là người trọng yếu nhất. Tống Khuyết sau còn nói rất nhiều, thấy Lý Thiếu Cẩn nghe một mặt hướng tới. Hắn nói, Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ muốn đi học đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, cũng không phải là, có phải hay không chúng ta ban. Liền ta không có ở đây à. Nàng vừa nói, nhìn về phía trước bất đắc dĩ nói nháy mắt một cái. Thật dài nhổ khí, rất là không cam lòng. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, cái này Lý Oánh Tuyết thật là đáng ghét, làm hại Thiếu Cẩn không thể đi học. Nhưng là bây giờ hắn coi như đi đem Lý Oánh Tuyết đánh một trận, Thiếu Cẩn vẫn không thể đi học. Hết chương.